Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 422, Hắc Hồ tộc thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Thấy phía trước có một vị gia tộc đệ tử, là vị đại đế cảnh, không khỏi đem nó ngăn lại, hỏi là chuyện gì xảy ra. Vị kia đại đế cảnh đệ tử gặp Diệp Vô Trần chỉ là một vị nhân hoàng thập trọng. Xa cách, ngươi là của gia tộc nào? Ngươi một cái nhân hoàng, nghe ngóng Đông Hải thần cung chuyện làm cái gì? Diệp Vô Trần không khỏi cười nói. Vậy ý của ngươi là, nhân hoàng ngay cả đánh nghe Đông Hải thần cung tư cách đều không có. Vị kia đại đế cảnh đệ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần. Ha ha, làm sao? Ngươi còn không phục, không sai, ngươi một cái nhân hoàng ngay cả đánh nghe Đông Hải thần cung tư cách đều không có. Ta chính là ý tứ này. Diệp Vô Trần nhìn về phía nơi xa hải vực, nổi trôi một hòn đảo lớn. Đưa tay ngón trỏ một chỉ, một đạo dọa người quang mang oanh ra. Thẳng nhưng oanh trúng tòa kia đảo lớn. Oanh, đảo lớn tựa như phát sinh kinh người núi lửa bạo tạc. Núi đá cuồn cuộn, bốn phía mặt biển bị cuồn cuộn núi đá nện lên trùng điệp sóng lớn. Ngay sau đó, đảo lớn kia mặt đất xuất hiện từng đảo kinh người vết nứt, mà lại là trải rộng đảo lớn mỗi một hẻo lánh. Toàn bộ đảo lớn phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ ra đến một dạng. Vị kia đại đế cảnh đệ tử trợn mắt hốc mồm, tiếp theo một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi, nhưng là ngươi cái gì? Không nói. Một lát sau, Diệp Vô Trần phá không rời đi. Từ vị này đại đế cảnh đệ tử trong miệng, Diệp Vô Trần biết được, người Đông Hải thần cung phong tỏa hải vực, lại là bởi vì trước đó vài ngày Đông Hải hải vực xuất hiện một vị Hắc Hồ tộc nữ đệ tử. Hiện tại, người Đông Hải thần cung ngay tại khắp nơi tìm kiếm cái kia Hắc Hồ tộc nữ đệ tử. Muốn từ vị kia Hắc Hồ tộc nữ đệ tử trong miệng nghe ngóng cô tâm lão nhân cùng cô mị mị hạ lạc. Mà vị kia đại đế cảnh đệ tử gặp Diệp Vô Trần lúc rời đi xé rách hư không. Tốc độ kinh người kia, càng là dọa đến run chân. Đây là thần linh, gia tộc bọn họ mạnh nhất lão giả. Chính là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ đều không có khủng bố như thế tốc độ, mà Diệp Vô Trần rời đi nửa giờ sau, đi tới Đông Hải thần cung Thanh Hải Thành. Thanh Hải Thành chính là Thâm Hải hải vực lớn nhất một tòa thành trì, cũng là Đông Hải rất nhiều thế lực lớn tổng phủ chỗ. Diệp Vô Trần tới đây, nhìn có thể hay không nghe ngóng đến vị kia Hắc Hồ tộc nữ đệ tử hạ lạc. Năm đó, Diệp Vô Trần thua thiệt Hồ Mị Mị. Nếu nàng hậu nhân gặp nạn, hắn gặp, không thể không quản. Diệp Vô Trần cất bước tiến vào Thanh Hải Thành. Xảo chính là, hắn vừa mới tiến Thanh Hải Thành, liền gặp một vị người quen, Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Lúc này, Thạch Hào đang cùng một đám hải tộc thiếu chủ chính đi tại trước mặt hắn. Hoan đảm lấy cái gì? Thạch Hào huynh đột phá thánh cảnh. Thật đáng mừng a. Chấm, một vị hải tộc nào đó tộc thiếu tộc đối với Thạch Hào cười nói. Đột phá thánh cảnh, đây chính là thiên đại sự tình. Đến bày tiệc rượu mới được. Một vị khác hải tộc thiếu chủ cười nói. Lần này Đông Hải thần phủ xuất thế. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào đi theo nó lão tổ tông tại trong thần phủ đạt được thiên đại cơ duyên. Nhờ vào đó đột phá đến thánh cảnh, thoát phàm nhập thánh. Vừa vào thánh, liền không còn là phàm nhân thân thể, toàn thân triệt để thuế biến, tuổi thọ cùng sinh cơ đều tăng lên rất nhiều. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào cười ha ha một tiếng. Đây là tự nhiên, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện tại, chúng ta liền đi Thanh Hải Tửu Lâu. Mọi người muốn cái gì liền chút gì. Ta nhìn, người cũng không cần đi cái gì Thanh Hải Tửu Lâu. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Tề Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào khẽ giật mình. Chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. quay đầu xem xét, đợi thấy rõ thân ảnh áo trắng kia lúc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt tái nhợt không máu. Diệp, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Cái khác hơn 10 vị hải tộc thiếu chủ gặp Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào sợ hãi bộ dáng, không khỏi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhìn ra được thiếu niên trước mắt này chỉ là một vị nhân hoàng mà thôi. Một cái nhân hoàng, đáng giá Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào sợ thành dạng này. Thạch Hào huynh, hắn là ai? Một vị hải tộc thiếu tộc trưởng kinh nghi hỏi. Bất quá, Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào còn chưa mở miệng, liền bị Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái, nắm bắt đến trước mặt. Diệp Vô Trần một tay nắm Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào cổ, cười lạnh, các ngươi Tê Ngưu tộc lá gan không nhỏ, cùng ma tộc cũng dám cấu kết Quỷ Minh tộc. Diệp Vô Trần vừa nói, lập tức, hải tộc cái khác thiếu chủ ai cũng giật nảy cả mình. Cái gì? Tê Ngưu tộc cùng ma tộc cấu kết Quỷ Minh tộc? Những thiếu chủ này ai cũng nhìn về phía Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào sắc mặt đỏ lên như tím, nhìn xem Diệp Vô Trần, vừa sợ vừa giận lại sợ. Ngươi ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Diệp Vô Trần lạnh giọng, tay nắm chặt, nghe nói các ngươi Đông Hải Thần Cung đang tìm một cái Hắc Hồ tộc thiếu nữ. Nói, cái kia Hắc Hồ tộc thiếu nữ hiện tại ở đâu? Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào chỉ cảm thấy ngạt thở. Sợ hãi nói, ta không biết. Một vị hải tộc thiếu tộc trưởng chính là Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào hảo hữu. Nhịn không được quát, ngươi là ai? Đem Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng thả. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, không để ý đến đối phương, bắt đầu đối với Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào siêu hồn. Coi như cái này Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào thật không biết Hắc Hồ tộc thiếu nữ hạ lạc, nhưng là Tê Ngưu tộc nếu cùng Quỷ Minh tộc cấu kết, nói không chừng có thể từ trên thân nó đạt được có quan hệ Quỷ Minh tộc sự tình. Cái kia hải tộc thiếu tộc trưởng gặp Diệp Vô Trần không để ý đến chính mình, không khỏi giận dữ. Tiểu tử, nơi này là Thanh Hải Thành, là chúng ta hải tộc chi địa. Còn chưa tới phiên ngươi một kẻ nhân tộc tại cái này làm càn. Diệp Vô Trần một tay phất lên, cái kia hải tộc thiếu tộc trưởng chỉ cảm thấy một đoàn cuồng bạo cự lực oanh đến. Cả người hắn bay lên đứng lên, không ngừng bay ngược. Bên người kiến trúc như lưu tinh không ngừng lùi lại. Cái khác hải tộc thiếu chủ thấy thế, biến sắc, vừa rồi vị kia hải tộc thiếu tộc trưởng không chỉ có là thánh cảnh, còn là một vị thánh cảnh tứ trọng cao thủ, lại bị trước mắt cái này nhân hoàng cảnh thiếu niên đập bay. Thiếu niên này, thật chỉ là nhân hoàng cảnh. Một lát sau, Diệp Vô Trần siêu hồn kết thúc. Kim Sa Đảo, Diệp Vô Trần tự nói. Từ Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào trong trí nhớ, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn biết được, Hắc Hồ tộc thiếu nữ mấy giờ trước, từng tại Kim Sa Đảo phụ cận xuất hiện qua. Bất quá, Diệp Vô Trần thật cũng không giết cái này Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào. Tê Ngưu tộc cùng Quỷ Minh tộc cấu kết sự tình, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Diệp Vô Trần đem Tê Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào ném qua một bên, phá không mà đi, hướng Kim Sa Đảo tật tốc mà tới. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền tới đến Kim Sa Đảo, linh hồn chi lực triển khai, sau đó trở lại Kim Sa Đảo nơi nào đó trên không. Chỉ gặp phía dưới sơn phong đổ nát, từng mảnh rừng rậm hóa thành bột mịn, mặt đất có từng đầu kinh người vết kiếm. Hiển nhiên vừa mới không lâu, có người ở chỗ này giao thủ qua, mà lại rất là kịch liệt. Cái kia Hắc Hồ tộc thiếu nữ dáng dấp thật đúng là thủy linh. Đêm nay chúng ta Lục Điện Hạ có lộc ăn. Lục Điện Hạ từ trong miệng ép hỏi ra Hồ Mị Mị hạ lạc, chơi chán đằng sau, nói không chừng sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nơi xa, có mấy vị hải tộc cao thủ bay qua. Diệp Vô Trần nghe chút, hai mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền đem mấy vị kia hải tộc cao thủ nắm bắt đến trước mặt. Sau đó siêu hồn, rất nhanh, Diệp Vô Trần liền từ mấy người trên thân biết được. Hắc hồ tộc thiếu nữ đã bị hải thần ba nhất đa con thứ 6 Ba Long bắt về hải thần cung. Ba Long, Diệp Vô Trần hai mắt sát ý, lúc trước, hắn đoạt được giải thi đấu trận pháp thứ nhất. Lời đồn nổi lên bốn phía. Hải tộc truyền đi lợi hại nhất. Kẻ tích cực nhất chính là cái này hải thần ba nhất đa con thứ 6 Ba Long. Cách chương.